Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ. Giọng đọc Lãm. Chương 2. Lục Du đợi một hồi cũng không thấy Thẩm Kỳ Niên xuất hiện lại lần nữa, cúi đầu nhìn cục xà phòng ở trong tay. Lục Du cảm thấy có chút hoảng, tùy tay ném vào thùng rác. Cậu không dám ở trong phòng tắm tắm rửa kỹ càng, tắm qua loa một chút liền nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Trong ví tiền có rất nhiều mao da da, Lục Du vội vàng mà moi hết chúng nó ra, xếp hết một vòng tròn ở trên giường, vây chính mình ở bên trong đó. Làm xong hết, Lục Du mới cảm thấy có chút an tâm. Cậu cầm máy tính lên giường, mở ra nhìn, tìm tư liệu của Thẩm Kỳ Niên. Không có tin tức ngoài lề, cũng không có scandal, lý lịch của Thẩm Kỳ Niên sạch sẽ đẹp đẽ như nam chính trong mấy bộ phim ngôn tình vậy. Trên tư liệu có nói là cái gì mà gia thế hiển hách, vẻ đẹp trai, một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Còn không bằng mấy cái tư liệu thu thập hồi là minh hôn đâu, ít ra trên đó có bát tự chuẩn lắm. Lục Du theo thói quen, tính hút thuốc, đưa tay sờ túi áo mới phát hiện bao thuốc lá nằm ở trong túi quần ngoài salon. Lục Du không có muốn rời khỏi cái vòng tròn cầu bình an mình mới làm xong, chỉ có thể nghỉ hút thuốc mà thôi. Cậu nhìn ảnh của Thẩm Kỳ Niên do người qua đường chụp ở trên màn ảnh. Hắn ở trong ảnh khí chất thanh lãnh, quý khí bức người. Công tâm mà nói đúng quả thật là rất là đẹp trai. Lục Du nhìn ảnh chụp này xong, đầu óc vừa chuyển, đưa tay gõ bàn phím. Tính hướng của Thẩm Kỳ Niên, bạn trai của Thẩm Kỳ Niên là gay sao? Đêm nay Lục Du ngủ không có được an ổn, từ trước đến nay cậu đều là cái loại người đầu dính gối là ngủ ngay, hiện giờ lăn qua lộn lại mãi vẫn không có ngủ được. Lúc đầu óc của Lục Du vừa mơ mơ màng màng một chút, bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên một trận ồn ào. Mở di động lên, ánh sáng chói mắt, Lục Du híp mắt xem giờ xong, nhịn không có được, rất là muốn mắng chửi người. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà làm cái quỷ gì vậy trời? Lục Du kéo chăn lên che đầu, ý đồ muốn ngăn cản âm thanh ồn ào bên ngoài. Thế nhưng không biết là do đêm tĩnh quá hay tại là âm thanh của đối phương lớn quá, rõ ràng đã bịt chặt tai nhưng âm thanh ở bên ngoài vẫn ầm ầm ở bên tai. Lục Du duỗi chân ra đạp tung chăn, mở to mắt nhìn trần nhà, muốn nghe thử xem để xác định nơi nào phát ra âm thanh. Một đám người rạng sáng không có thèm ngủ, đứng ở dưới đường cái hi hi ha ha mà cãi nhau. Lục Du nghĩ là bọn họ sẽ đi nhanh thôi, nhưng sự thật mất lòng rồi. Người ở bên ngoài vẫn như cũ đứng đó, không đi cũng không có ngừng ồn ào. Mẹ nó, giờ này là giờ nào mà còn chưa xong nữa. Lục Du vén chăn đứng lên, lấy đèn pin ở đầu giường sau đó thì đi ra ngoài. Nơi Lục Du ở là một ngôi nhà cũ, phía trước có một cái hàng rào nhỏ, bên ngoài hàng rào là đường cái, nhưng nơi này vốn hẻo lánh, bình thường cũng không có người nào lui tới. Lục Du mặc áo ngủ đi ra cửa, lần theo âm thanh mà đi về phía đường cái. Cậu cầm đèn pin chiếu về phía trước, chỉ thấy một đám người đứng giữa đường cái đang cao giọng cãi nhau cái gì đó, hoàn toàn là không đem luật giao thông để vào trong mắt. Đám này hơn nửa đêm không có ngủ được, liền anh liệt liệt đứng giữa đường cái là muốn đi tìm chết sao? Lục Du cảm thấy một cơn giận vô hình dâng lên, hướng phía bên kia há miệng mà mắng một câu. Ê, mấy người nửa đêm nói chuyện nhau nhau như vậy, muốn lật trời hay gì? Lục Du vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Cậu vốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu võ mồm một trận, rồi không ngờ rằng đối phương lại phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu. Mấy người bên kia đồng loạt im lặng đứng cùng một chỗ, xoay mặt về phía Lục Du. Bọn họ cứ như vậy mà đứng an tĩnh ở đó, đưa tay chỉ vào Lục Du mà thì thầm trao đổi cái gì đó. Lục Du cảm thấy hình như có cái chỗ nào đó quái quái, chính là không nói được cái chỗ nào quái. Đèn pin của cậu độ sáng khá mạnh, có thể xuyên màn đêm chiếu sáng cái đoạn đường phía trước. Có lẽ là do ánh đèn pin của Lục Du khiến bọn họ bừng tỉnh, sau một lát im lặng, bọn họ cùng đi về phía Lục Du. Đèn pin chiếu vào mặt của người ta thì thật là rất bất lịch sự, nên Lục Du cũng không có chiếu vào. Cậu hướng đèn pin xuống phía dưới, tầm mắt cũng theo đó dời xuống nhìn mặt đất. Tại thời điểm nhìn xuống, sau lưng cậu không khỏi căng thẳng. Bọn người bên kia căn bản là không hề có bóng. Vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ mới thấy, người bình thường làm sao thân thể cứng ngắc như vậy được, thẳng đơ như là chết cứng. Lúc ra khỏi cửa không có nhận ra, giờ đứng đây trong chốc lát mà Lục Du đã cảm thấy lạnh rồi, lạnh tới không chịu nổi. Cái đó à, biết sai là tốt rồi, không cần phải lại đây giải thích với tôi đâu. Lục Du xị mặt nói mấy cái lời xong, lập tức quay đầu muốn chạy vào nhà. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trái tim của Lục Du nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng quơ tay muốn đánh người, nhưng mà chính là quơ trúng không khí, cả cánh tay cũng không có đụng tới. Lục Du vừa muốn quay đầu lại thì đã bị người ta che mắt, thật sự chẳng có cảm xúc chân thật gì, nhưng Lục Du có cảm nhận như vậy. Lục Du lập tức muốn đưa tay lên, kéo xuống, lại nghe cái người nọ ghé vào cái lỗ tai cậu, nói nhỏ. Đừng có sợ, là tôi. Tốt xấu gì thì cũng đã có hai lần tiếp xúc môi lưỡi với nhau, Lục Du đối với giọng nói này khá quen thuộc. Thẩm Kỳ Niên đứng ở phía sau Lục Du, đưa tay che khuất tầm mắt của cậu. Bọn họ không phải là người. Lục Du bị che mắt không có nhìn thấy được tình huống ở bên kia nên càng cảm thấy cấp bách. Tôi biết. Thẩm Kỳ Niên dừng một chút sau đó bổ sung. Tôi cũng không phải. Lục Du im lặng, lúc hồi hộp muốn kéo bàn tay đang ngăn cách mắt của mình xuống. Thẩm Kỳ Niên lập tức ngăn động tác của cậu. Tôi giúp cậu che mắt thì bọn họ sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Tay Lục Du lập tức chần chờ một chút, chung quy vẫn là không dám lập tức kéo bàn tay kia xuống. Tuy chỉ mới gặp ba lần, nhưng Lục Du có chút tín nhiệm khó hiểu đối với Thẩm Kỳ Niên. Tôi muốn vào nhà. Trái tim của Lục Du còn đang nhảy thình thịch kinh hoàng, nhưng dĩ nhiên là không có thể khống chế tâm tình của chính mình. Bây giờ chưa có được, phải chờ bọn họ rời đi cái đã. Bọn họ không có phải ở đây luôn nữa này. Thẩm Kỳ Niên đứng ở phía sau Lục Du, hai tay che đôi mắt của Lục Du, lồng ngực dán vào sau lưng của Lục Du, thoạt nhìn vô cùng thân mật kháng khích. Rõ ràng là quỷ, không phải thực thể, nhưng mà lại có thể chạm vào người của mình. Một người con trai dán gần mình như vậy, Lục Du cảm thấy có chút không có được tự nhiên. Cậu nuốt nuốt miếng, nhỏ giọng mà hỏi. Những cái đó là cái gì vậy? Bọn họ là những người chết oan, biến thành du quỷ, cách một khoảng thời gian sẽ tụ tập lại với nhau một chút. Những người có dương khí nặng sẽ không nghe được gì hết, nhưng cậu không giống vậy. Lục Du nhíu mày. Anh đừng có nói lung tung, tôi là một thằng đàn ông, dương khí đầy đủ nè. Thẩm Kỳ Niên im lặng một chút rồi mới nói. Đó là hồi trước, cậu bị tôi hút dương khí cho nên mới có thể nhìn thấy mấy cái thứ đó. Cái gì trời? Trán của Lục Du nổi gân xanh. Cho nên anh hôn tôi là để hút dương khí sao? Thẩm Kỳ Niên lên tiếng trả lời. Ừ, nhưng mà tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Bất đắc dĩ cái chó má gì chứ? Còn đặc biệt đi hút dương khí, anh coi mình là hồ ly tinh chắc. Lục Du nổi giận đùng đùng, kéo tay Thẩm Kỳ Niên xuống, vung qua một đấm. Thẩm Kỳ Niên theo bản năng nghiêng người né tránh một chút, Lục Du lập tức đánh hụt. Mấy con quỷ bên kia vốn là đang chạy về phía Lục Du, giữa đường bỗng nhiên mất dấu, mục tiêu cũng đang mờ mịt. Bọn họ đứng giữa lộ hoang mang, nhìn trước ngó sau như là ruồi mất đầu. Ngay lúc bọn họ đang định rời đi, thì Lục Du lần thứ hai xuất hiện trước mắt bọn họ. Đám quỷ kia trong nháy mắt hưng phấn, hướng về phía Lục Du bay đến. Lục Du đang còn muốn đánh Thẩm Kỳ Niên, chỉ thấy Thẩm Kỳ Niên hoảng sợ chỉ về phía sau của mình mà hô lớn. Cẩn thận! Lục Du quay phát đầu lại, trùng hợp đến khốn kiếp mà nhìn thấy một cái gương mặt già nua, tàn thương sắp dán tới mặt của mình. Đó là một gương mặt héo rũ, khô quắc như là mấy cái gốc cây già mục rữa. Giờ phút này cái gương mặt như là cây héo này cứ như vậy mà phóng đại trước mặt của Lục Du, miệng kỳ quái mà chu ra hướng về phía Lục Du. Đệt, lại một cái tên nữa muốn hút dương khí của ông. Lục Du đang điên tiết, vung một đấm lên đánh ngay cái mặt của tên quỷ kia. Tên quỷ kia ngao một tiếng hét thảm, bị văng ra xa, vô cùng đáng thương. Tục ngữ có câu, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần. Lục Du mới đầu bị dọa, quỷ đương nhiên muốn lại khi dễ cậu, nhưng giờ Lục Du đã trở lại hình thức đại ca, thấy bọn quỷ này ngoại trừ không có bóng ra thì cũng chả khác gì là người thường cả. Lão quỷ bị đánh văng lông lóc khóc hu hu kể lễ ủy khuất bên kia, cả đám quỷ khác đang vây quanh mà an ủi lão cùng chỉ trích Lục Du. Lục Du nghe bên tai ồn ào, trực tiếp mở đèn pin chiếu qua mà rống. Ồn ào muốn chết, lăn, nhanh mau lăn lăn ra chỗ khác đi. Đừng có mà ở đây mà lao nhao như vậy, nếu không thì đừng có trách ông đây không khách khí với mấy người đó. Một đám quỷ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt đều là không cam lòng, nhưng mà quay đầu liếc mắt nhìn Lục Du một cái. Trời ơi, siêu hung dữ, sợ quá đi. Bọn du quỷ túm tụm lại với nhau mà bỏ đi. Lục Du vỗ tay, xoay người muốn đi vào nhà. Thẩm Kỳ Niên vẫn là đứng đó, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà đánh giá Lục Du. Lục Du nghĩ tới, mới nãy mình bị người này hại mới gặp quỷ, cậu cũng rất là tức giận. Anh cũng là ở đâu thì về ở đó đi, đừng có tới nhà tôi bay qua bay lại nữa, coi chừng tôi tìm người thu thập luôn anh bây giờ. Không, cậu sẽ không đâu, Thẩm Kỳ Niên nói một cách chắc chắn. Lục Du khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Đừng nghĩ tôi là người tốt như vậy nha. Không phải, Thẩm Kỳ Niên lắc đầu. Tôi biết cậu keo kiệt, sẽ tiếc tiền, cho nên là không có mướn người đâu. Không thể không thừa nhận lời này của Thẩm Kỳ Niên là chuẩn không cần chỉnh luôn rồi. Nhân quỷ thù đồ, tôi với anh không còn gì để nói với nhau cả. Lục Du nhấc chân muốn đi vào bên trong nhà, Thẩm Kỳ Niên lập tức bay lên cản đường của cậu. Chỉ cần cậu chịu giúp tôi, cậu có điều kiện gì, đều có thể nói. Lục Du nhớ mày nhìn Thẩm Kỳ Niên, nhếch miệng nói. Thẩm gia có thể tin tưởng không? Chính là anh rõ ràng hơn tôi không phải sao? Thẩm Tam thiếu anh đã xảy ra chuyện, một nhân vật nhỏ nhoi như tôi lại làm gì có khả năng dính dáng tới xã hội thượng lưu của các anh? Anh thấy tôi có thể đấu với mấy cái thế lực ẩn giấu phía sau đó sao? Thẩm Kỳ Niên bình tĩnh nhìn Lục Du. Tôi tin cậu có thể. Lục Du nhếch môi cười lạnh. Tin tôi, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tiểu nhân vật nên có nguyên tắc sống của tiểu nhân vật. Thẩm thiếu gia, anh là đại nhân vật, đại lượng, cũng đừng có đẩy tôi xuống hố lửa được hay không? Cậu thật sự không giúp tôi phải không? Lục Du chỉ vào mặt của mình. Đúng vậy, anh nhìn thử xem, trong mắt tôi đều viết là không muốn. Trong nháy mắt, hai vai của Thẩm Kỳ Niên sụp xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bậc tam cắt, vẻ mặt u ám. Lục Du không có muốn để ý tới hắn, mở cửa liền đi vào nhà. Vào nhà rồi, Lục Du lập tức mở cái ngăn tủ lấy ra một sấp Mao Gia Gia, nắm chặt ở trong tay. Đệt mở nó, thật là mẹ nó quá xui xẻo rồi. Đồng hồ treo tường cũ kỹ, gõ hai cái, đã 2 giờ sáng. Chui vào phòng ngủ, Lục Du leo lên giường, vẫn là như lúc nãy lăn qua lộn lại không có ngủ được. Cậu gỡ tờ Mao Gia Gia dính ở trên ót ra, đứng dậy đi tới huyền quan. Nhìn xuyên qua mắt mèo, có thể nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên đang ngồi ở trước cửa nhà, đưa lưng về phía cậu, dáng vẻ theo vài phần tiêu điều cô đơn. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ? Lục Du mắng một câu, sau đó mở cửa, đứng dựa vào khung cửa mà nhếch cằm nói. Ê! Thẩm Kỳ Niên quay đầu lại, ánh mắt đen nháy, nhìn Lục Du không nói lời nào. Sao anh còn chưa có đi đi? Tôi không có chỗ nào để đi hết, chỉ có thể ở nơi này. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh làm cho Lục Du không có quen, dù ở trong lòng Lục Du có không vui hơn nữa. Nhưng nhìn cái gương mặt trẻ tuổi lại không nói nổi mấy câu nặng lời. Điều mới 20 mấy tuổi như nhau, bản thân mình có cuộc sống, có tương lai, mà đối phương là chỉ có thể bay tới bay lui, không gặp được ánh mặt trời. Nghĩ lại cũng thấy thật sự là rất thảm. Vào đi! Hả? Lục Du không có kiên nhẫn, giơ chân xúc không khí 2 cái. Tôi kêu anh vào đi! Đôi mắt cô đơn của Thẩm Kỳ Niên trong nháy mắt sáng lên, hắn đứng lên liền muốn bay. Lục Du nhíu mày. Anh có thể đừng có bay được hay không? Nhìn mà thấy hoảng hả? Hả? Có thể. Thẩm Kỳ Niên nhấc chân bước đi, nói có chút ngượng ngùng. Bay thuận chân hơn. Lục Du nghiêng người sang bên cạnh, chờ Thẩm Kỳ Niên vào rồi thì trở tay đóng cửa lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Kỳ Niên nghiêm túc đánh giá nhà của Lục Du, trong mắt mang theo một chút mới lạ. Lần đầu tiên tôi ở cái căn nhà nhỏ ấm áp vậy đó. Trong đầu hiện lên tư liệu về biệt thự của Thẩm gia, khóe miệng của Lục Du còn có chút run rẩy. Cậu hiện tại thật sự là muốn đem cái tên công tử nhà giàu này đá một cú văng ra ngoài. Nhà 100 mét vuông mà nhỏ cái đầu anh ấy. Thẩm Kỳ Niên quy củ ngồi trên ghế salon, nghe Lục Du lặp lại nội quy trong nhà cho hắn. Anh ngủ ở sofa, không cho vào phòng ngủ, không cho vào phòng tắm. Sáng mai thì liền đi. Mà à quên, anh là quỷ mà, ban ngày không thể ra khỏi cửa được, vậy thì buổi tối đi, tối mai liền đi. Lục Du ném câu này xong thì liền trở về phòng ngủ của mình, gây sức ép cả đêm, bây giờ cảm thấy thật sự quá mệt mỏi rồi. Bò vào trong vòng tròn của mình, Lục Du vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Cậu kéo một cái khăn tay xuống, trùm lên mặt, sau đó thì rút thêm một cái tờ Mao Gia Gia, đặt lên trên. Giữ thiền cẩn thận, dùng được vạn năm, Lục Du ngủ ngon lành tới trưa. Không biết có phải Mao Gia Gia lại phát thần uy hay không? Đêm qua là một đêm không mộng mị. Lục Du xuống giường kéo màn cửa sổ đang che ánh sáng ở bên ngoài. Giữa trưa, dương quang sung túc chiếu lên người ấm áp rào rạt. Đồng hồ bên ngoài phòng khách gõ 11 tiếng. Lúc này Lục Du mới nhớ tới hôm nay còn có chuyện chính sự phải làm. Cậu nhanh chóng rửa mặt, mở tủ quần áo tìm một bộ đồ. Thay quần áo xong thì chỉnh lý lại tóc tai. Sau đó Lục Du đem cái vali ra, thu thập toàn bộ tiền ở trên giường xếp vào vali. Một vali đầy tiền như vậy là ước mơ bao lâu nay của Lục Du. Nhiều năm ăn uống tiết kiệm, làm nhiều phi vụ như vậy không phải là vì ngày hôm nay sao? Bên trong phòng khách bị kéo màn, có một chút hôn ám. Trong không khí tràn ngập mùi cồn và mùi nước hoa, Lão Trương và Tiểu Tả đang ngủ ngã trái ngã phải ở trên sofa. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên, vô cùng nhiệt tình thuyết minh tình huống cho Lục Du. Lúc 5 giờ 18 phút sáng nay thì mới trở về, vừa vào tới cửa là gục đầu ngủ luôn. Lục Du gật gật đầu với Thẩm Kỳ Niên, cậu thì thiếu chút nữa quên luôn cái sự tồn tại của người này rồi. Nhưng mà giờ đây cũng đâu phải là thời điểm để chú ý tới mấy cái chuyện này. Ê, ê, mau thức dậy đi. Lục Du nhấc chân đá hai người bọn họ hai cái, thúc giục. Hôm nay có chính sự. Lão Trương với Tiểu Tả rì rầm hai tiếng, trở mình lại tiếp tục ngủ. Lục Du nhíu mày, nhìn thoáng qua thấy cái chiếc vớ bị Lão Trương đã rơi xuống đất, lập tức bịt mũi, nhặt lên, ném về phía hai người kia. Đệt mẹ, thối quá. Lão Trương lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, Tiểu Tả thì che miệng vọt vào nhà vệ sinh. Lục Du nhìn bọn họ, lắc đầu. Nhanh lên, hôm nay có chính sự. Lão Trương hung khan hai tiếng, nhìn không được phun trào. Không phải chỉ ngủ nướng một chút thôi sao? Cậu có cần dùng vũ khí sinh quá ám hại bọn anh hay không vậy? Lục Du bật cười. Cái gì mà vũ khí sinh quá? Không phải là vớ thối của ông hay sao? Bên kia Tiểu Tả đã thu thập xong bản thân, mặt mũi cũng rửa xong xuôi rồi. Tóc ướt nhẹp nhiễu xuống, làn da màu trắng đến xanh xao. Lục ca, anh mau quản Trương ca đi. Em nói ổng nhiều lắm rồi đó, mà ổng vẫn không có chịu rửa chân. Lão Trương đối với cái vấn đề vệ sinh cá nhân của mình hiển nhiên không có muốn nói nhiều. Lão khục một tiếng, nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay đi sang tên hả? Nhắc tới cái vụ này, cả người Lục Du liền hưng phấn lên, đôi mắt lóe sáng rực rỡ, khóe miệng không ngừng nâng lên. Phải, hôm nay đi sang tên. Ngày mùa hè, côn trùng kêu rã rích, thế nhưng lại khiến cho người ta khoan khoái dễ chịu một cách khó hiểu. Lục Du lái xe suốt 3 giờ chạy từ phía nội thành phía đông đến ngoại thành phía tây. So với phía đông thì phía tây rõ ràng kém phát triển hơn rất nhiều. Lục Du dừng xe ở phía ngoài tây môn, lấy vali từ ghế phó lái bước xuống xe. Lão Trương đứng ở trên đường, tháo kính râm, nhìn cái con đường ổ gà ổ voi đầy rẫy, chung quanh là mấy ngôi nhà kiểu cũ, nhịn không được mà nói. Anh nói này A Lục, cậu thật sự sẽ dùng 600 vạn mua cái căn nhà tồi tàn giống như vậy hả? Lục Du hoàn toàn không bị Lão Trương ảnh hưởng, cho dù là nhà ở có mất nóc, thủng vách, với cậu mà nói, đó cũng sẽ là một cái cảm giác thân thiết mà thôi. Tiểu Tạ đứng ở một bên mở miệng, em có cảm giác giá đó có chút cao. Đi thôi. Lục Du không có nói gì thêm nữa, thái độ cũng không đủ để thể hiện hết thảy. Lão Trương nhướng mày với Tiểu Tạ, hai người trao đổi ánh mắt, đã hiểu rõ, xong liền đi theo. Lục Du đi đến ngã tư đường, nhìn tiệm gọi đồ cùng với tiệm đồ ăn vặt xa huyện, đều cảm thấy thật quen thuộc. Đây là nơi cậu đã sống hơn 10 năm, là nơi chứa đựng những ký ức ấm áp nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của cậu. Mặc dù là cậu đã rời khỏi đây gần 10 năm, nhưng nơi này đối với Lục Du vĩnh viễn chính là nhà của mình. Ba người quần áo ngăn nắp xuất hiện tại một cái ngã tư nhếch nhác, khá là đáng chú ý. Thỉnh thoảng có người quay đầu phóng cái tầm mắt đánh giá. Lục Du hoàn toàn không để ý tới mấy cái chuyện này, cậu vẫn đi đường khoan khoái, khóe miệng luôn nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. Lục Du xách vali đi tới nhà số 47 đường phố Tây, một tòa nhà lớn độc lập. Trên cửa là một cái khóa sắt rỉ sét, phía trên đóng không ít bụi bặm. Lục Du lấy điện thoại di động ra gọi, sau đó đợi gần nửa tiếng mới thấy chủ nhà hiện tại lững thững đi tới. Chủ nhà là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặc một bộ đồ hàng hiệu hoa hòe hoa sói, miệng ngậm điếu thuốc. Trên mặt gã, ngoại trừ mang theo vẻ từng trải phong sương, còn mang theo một tia giảo hoạt, thoạt nhìn không phải dạng người dễ ở chung. Tay Lục Du nắm vali siết chặt, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười. Chú Tôn!

Tôm Tiền liền làm bộ đuổi người. Muốn mua thì mua, không muốn mua thì biến. À ha, lão tử đang nóng tính lắm đó nha. Lão Trương sắn tay áo muốn đứng dậy, Lục Du lập tức nắm lấy tay của lão, sau đó quay đầu nhìn hai người kia nói, 900 vạn, không được đổi nữa. Lâm Mỹ Xuân lập tức gật đầu, đương nhiên, nhưng mà mày phải nhanh nha, bọn tao chỉ chờ mày một tháng thôi đó. Một tháng kiếm 300 vạn, mấy người tính đi cướp ngân hàng hả? Lão Trương, đi. Lục Vu đứng lên, tay nắm chặt mà nói, được, hy vọng là mấy người nói lời giữ lấy lời đó. Cái này thì là đương nhiên. Tôn Tiền vừa mới mở miệng, liền thấy Lão Trương kéo vali đi. Ê, tiền đó để đây làm tiền đặt cọc trước đi. Tiểu Du, không lẽ con còn không tin chú sao? Lục Du đi lên phía trước, hiện tại cậu so với người đàn ông này đã cao hơn chừng một cái đầu rồi. Lục Du rút hai cục tiền bị Tôn Tiền lấy hồi nãy ra, ném trở lại vào vali, từng chữ mà nói. Phải, tôi không tin được ông. Nhìn ba người xách vali ra cửa, trong lòng Tôn Tiền ngứa ngáy. 600 vạn cũng không ít, bán cũng được rồi. Dù sao thì căn nhà kia cũng âm trầm quá trời, cho thuê cũng đâu có được. Lâm Xuân Mỹ mắng ông chồng của mình. Ông thiệt là ngu xuẩn, nếu nó có thể kiếm được 600 vạn, vậy cũng có thể kiếm được 900 vạn. 600 vạn với 900 vạn, thằng ngu cũng biết phải làm sao. Trong lòng Tôn Tiền vẫn cảm thấy không được ổn. Bà cũng biết là nhà đầu tư còn đang khảo sát thôi mà, có giải tỏa hay không còn không có nói rõ, lỡ như không có giải tỏa mà Lục Du cũng không mua thì đời sao? Ông nhìn nó như vậy, thấy nó sẽ không mua sao? Thằng này là một đứa trọng tình nghĩa, suy nghĩ giống y chang thằng cha của nó. Ông cứ chờ đó mà coi, nhất định nó sẽ đem tiền quay lại. Trên đường trở về, Lão Trương càng nghĩ càng giận. Anh tự nhận bản thân mình là đã đủ không biết xấu hổ rồi, không nghĩ tới thiên hạ còn có người so với anh thiếu sĩ diện hơn nữa. Anh nói nè Lão Lục, hai người kia rõ ràng là muốn lừa gạt cậu. Hay là nghe anh nói đi, không đừng có mua nữa, còn không thì tìm mấy người dạy cho bọn họ một bài học. Lục Du đang lái xe, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau. Đừng có mà con mẹ nó nói bậy, bây giờ xã hội pháp trị đó, đừng có cả ngày mà nói mấy cái chuyện như vậy. Cảnh cáo Lão Trương xong, Lục Du nói với Tiểu Tả. Tiểu Tả, cậu điều tra xem khu phố Tây có kế hoạch giải tỏa hay không? Tiểu Tả gật đầu, moi từ trong ba lô ra một cái laptop, sau đó chuyên chú mà gõ bàn phím. Lão Trương sốt ruột. Một tháng, trừ khi là gặp thần tài, nếu không chúng ta tìm đâu ra 300 vạn để cho bọn họ đây. 300 vạn hả? Lục Du nắm chặt tay lái, trong lòng có tính toán. Tôi sẽ làm cho bọn họ tự dâng ra căn nhà. Vào lúc Lục Du vào cửa, Thẩm Kỳ Niên đang ở trong phòng bay tới bay lui. Vừa thấy Lục Du, Thẩm Kỳ Niên trong nháy mắt đáp xuống, giả bộ chính mình đang bước đi. Ở nhà một mình có hơi chán, nên tôi liền đứng lên hoạt động một chút. Cậu đừng có hối tôi, chờ lúc mặt trời lặn, tôi sẽ tự nhiên rời đi. Không cần đi nữa. Lục Du vươn tay về phía Thẩm Kỳ Niên. Anh giúp tôi một việc, tôi sẽ giúp lại anh. Thẩm Kỳ Niên đầu tiên là sửng sốt thất thần, lúc sau kịp phản ứng, lập tức bắt tay Lục Du. Thành giao. A Lục, cậu có ổn không vậy? Lão Trương lắc lắc tay ở trước mặt của Lục Du, lòng thầm nghĩ, không phải cái thằng nhóc này chịu đả kích quá độ, cho nên không bình thường rồi đó chứ. Cậu nghe anh nói nè, mọi chuyện đều luôn có biện pháp để giải quyết, nếu cậu muốn căn nhà kia, anh sẽ giúp cậu tìm biện pháp mà. Lâm Hộ Tả cũng ở một bên khuyên nhủ. Đúng vậy đó Lục ca, có chuyện gì thì ba người chúng ta thương lượng một chút, khẳng định là sẽ nghĩ ra biện pháp mà, anh đừng có lo lắng quá mà suy nghĩ miên man. Lão Lục còn chưa hiểu chuyện gì, Thẩm Kỳ Niên đã chạy quanh Lão Trương và Lâm Hộ Tả hai vòng nói, bọn họ không có nhìn thấy tôi. Lúc này Lục Du mới nhớ ra, trừ mình ra thì những người khác đều không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên. Cậu trừng mắt liếc Thẩm Kỳ Niên một cái, sau đó bước lại vỗ vỗ vai của Lão Trương và Tiểu Tạ mà nói, mấy người yên tâm đi, tôi không có sao. Đúng rồi Tiểu Tạ, cậu tra được gì chưa? Ngày nay kế hoạch khai phá đô thị cũng không phải là bí mật gì. Lâm Hồ Tả tra ra rất nhanh mấy cái kế hoạch quy hoạch giải tỏa trong mấy năm tới, phố Tây bên kia cũng không có xuất hiện. Lục ca, bọn họ quả nhiên là lừa anh. Lão Trương nổi nóng, mấy năm nay cậu vì muốn bọn họ giữ nhà, trước sau liền đưa tiền cọc chắc không ít hơn 10 vạn đúng không? Hơn nữa ba mẹ của cậu năm đó cũng là bị lừa thảm mà. Lục Du nhả một vòng khói, trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng. Tiền bảo hiểm năm đó của ba mẹ để lại căn bản là không đủ trả nợ. Năm đó Lục Du đem 3 vạn đến cửa, hai người bọn họ nhận lấy, nói có thể giữ phòng lại giúp cậu. Ba mẹ của Lục Du bảo hộ cậu rất kỹ, cho nên khi người vừa mất, Lục Du phải đối mặt không chỉ có bi thương mà còn có nhân tính đáng ghê tởm. Lúc còn nhỏ, thân thể Lục Du hơi kém, ai nhìn thấy cũng muốn khi dễ một phen. Ngoài trừ lão Trương ra, tất cả bọn trẻ đồng trang lứa trong ngõ nhỏ để chỉ trỏ cậu, nói cậu khắc chết cha mẹ. Con nít thì biết cái gì mà nói chứ, còn không phải là người lớn ở trước mặt nói với bọn nhỏ không có được chơi chung với mấy đứa ức ơ đâu đó. Về sau Lục Du thay đổi rồi, nắm tay càng lúc càng cứng rắn, tự nhiên không còn ai dám nói bậy nói bạ nữa. Năm 12 tuổi, lớp học của Lục Du đổi chủ nhiệm, người khác đều nói đứa nhỏ Lục Du này là đã hỏng rồi, chỉ có thầy chủ nhiệm lớn tuổi gần về hưu không buông bỏ cậu, giúp cậu được đến trường. Lục Du đủ thông minh, thành tích cũng tốt, cuối cùng cũng không cô phụ lòng tốt của thầy chủ nhiệm. Nhiều năm qua, ước mong lớn nhất của cậu chính là mua lại căn nhà đã từng thuộc về chính mình. Nhưng mà Tôn Tiền đã nhận định Lục Du chính là một cái máy ATM rồi, bởi vậy mới có cái vụ mỗi lần tới là mỗi lần tăng giá. Nhiều năm qua như vậy rồi, Tôn gia lại tăng giá một lần nữa. Cũng đã kéo dài 5 năm rồi. Lão Trương nhìn Lục Du rồi thở dài, vừa định mở miệng an ủi cậu nhóc trẻ tuổi gặp khó khăn này, bỗng nhiên bị Lâm Hữu Tạ kéo kéo tay áo. Trương ca, cái gì? Lâm Hữu Tạ đưa tay chỉ về phía bàn trà bên kia, sắc mặt không được tốt lắm. Lão Trương nhìn theo hướng của cậu nhóc chỉ, lập tức choáng váng. Bàn trà bên kia rõ ràng một bóng người cũng không có, nhưng giữa không trung lại lơ lửng một cái tách trà. Lão Trương muốn xác định coi có phải mình đang nhìn nhầm hay không, hung hăng dụi mắt một phen rồi nhìn lại lần nữa. Lần này không còn là một cái tách trà bay nữa, hai cái tách đang bay qua bay lại trên bàn trà. Giữa mờ hè nóng bức, lão Trương sợ run cả người. Lão Trương đưa tay chọt Lục Du. Làm sao vậy? Lục Du ngẩng đầu nhìn lão Trương. Lão Trương lại không có nói tiếng nào, chỉ run duỗi tay chỉ về phía bên kia, ý bảo Lục Du nhìn theo. Lục Du quay sang, liền thấy Thẩm Kỳ Niên, người kia đang cầm hai cái tách trà ở trên bàn mà chơi đùa. Thấy lão Trương với Tiểu Tạ sợ hãi, Thẩm Kỳ Niên còn cố ý đem hai cái tách trà cùng nhau mà cầm cộp, chơi vui đến quên trời đất. Thiệt là ấu trĩ. Đừng có quậy nữa! Lục Du không có kiên nhẫn mà nói, lão Trương với Tiểu Tạ đồng thời cùng lắc đầu. Tôi đâu có quậy! Em đâu có quậy! Lục Du khoát tay, không có nói hai người. Cậu quay sang hất càm với Thẩm Kỳ Niên, nói lần nữa. Ê, nói anh đó, đừng có quậy nữa. Lục Du vừa dứt lời, hai tách trà kia lập tức bình ổn bay trở lại bàn. Lão Trương với lại Tiểu Tạ ngạc nhiên nhìn không được mà hô một tiếng. Bọn họ không có nhìn thấy cái gì ở đó hết, nhưng mà càng là những thứ mình không biết lại càng làm người ta cảm thấy khủng bố. Cái đó, a Lục, chúng ta có khách sao? Lục Du gật đầu. Ừ, là Thẩm Tam Thiếu. Hả? Lão Trương quảng hốt, ở trong lòng chìm xuống, quay sang bàn trà bên kia, miệng cưỡng kéo cái khóe miệng lên mà cười, đồng thời nhỏ giọng hỏi Lục Du. Hắn ở đây bao lâu rồi?